Thiên đạo đồ thư quán, chương 1005, phần thưởng của thi đấu, 1, góc truyện audio.com, hắn đi tới vạn quốc thành chính là vì trận thi đấu này. Mặc dù ban thưởng cuối cùng chỉ là một viên linh thạch trung phẩm. Thứ này đã không tạo được lực hấp dẫn với hắn, thế nhưng chỉ cần lấy được quán quân, được danh sư đường coi trọng. Như vậy nếu muốn tìm kiếm công pháp hóa phàm tứ trọng sẽ trở nên đơn giản hơn không ít. Còn nữa tu vi thực lực đạt tới loại trình độ này như hắn. Hiển nhiên vạn quốc liên minh đã trở thành ràng buộc nhất định phải đi vào quốc gia thế lực cao hơn mới được. Mà tiến vào 10 vị trí đầu sẽ được đưa vào Hồng Viễn danh sư học viện để học tập. Đây chính là một lần cơ hội tốt, bởi vậy, đối với lần thi đấu này, hắn vẫn tương đối mong đợi. Trường sư, đây là danh sách nhân tuyển thi đấu đứng đầu trong mấy ngày qua ta đã siêu tập ngươi xem qua một chút đi. Khang đường chủ đưa qua một quyển sách, nửa tháng này hắn cũng không có nhàn rỗi mà để cho người ta nghe ngóng từ nhiều mặt. Rốt cục cũng đã làm ra thứ này, cũng tiện để cho tuyển thủ bên mình sớm có chuẩn bị, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đa tạ, Trương Huyền đối phương đã tốn không ít công phu, hắn khẽ gật đầu thuận tay lật ra. Tên thứ nhất có tiềm lực là La Tuyền, học sinh thân truyền của La Hoàng Tông chủ Lưu Vân Tông. Danh sư tứ tinh đỉnh phong, tu vi hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, chức nghiệp phụ trợ là Y sư tứ tinh, trận pháp sư tứ tinh, người này là người đứng thứ nhất trong những kẻ có tiềm lực sao? Trương Huyền kỳ quái hỏi, người khác không nhận ra tên này, nhưng hắn đã gặp mặt qua. Nửa tháng trước đối phương đã xin Dương Sư dùng 150 viên linh thạch trung phẩm để đổi lấy tính mạng của La Hoàng Tông Chủ. Hơn nữa, căn cứ vào lời nói của Tôn Cường, tên này còn từng bị yêu thần thú đặt mông ngồi vào nơi đó thiếu chút nữa đã mất mạng tại chỗ. Dạng mặt hàng này cũng có thể là người đứng thứ nhất trong danh sách tiềm lực sao? Khụ khụ, nhìn thấy ánh mắt hắn cổ quái, biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Khang đường chủ ho khan một tiếng, lại nói, kỳ thật La Tuyền không có không chịu nổi như ngươi nói. Thực lực chân thật cực mạnh, coi như ta so đấu với hắn, có thể thắng hay không cũng còn khó nói. Suy nghĩ một chút Trương Huyền cũng gật gật đầu, cũng đúng a, yêu thần thú mang huyết mạch long tộc. Hắn ta đánh không lại cũng là chuyện bình thường, cũng không có nghĩa là thực lực yếu kém. Còn cảnh ngày đó nhìn thấy, bản thân thân là Dương Sư, dưới khí thế chèn ép ngay cả nửa bước danh sư ngũ tinh cũng không dám nói nhảm chứ đừng nói là một tứ tinh đỉnh phong. Nếu nói một cách chân chính thì đối phương vẫn rất là cường đại. Chỉ ít dùng thực lực hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, hắn cũng không phải là đối thủ của đối phương. Đương nhiên, xếp thứ nhất tiềm lực cũng chỉ là một loại sắp xếp mà thôi. 10 người xếp ở phía trên cùng đều không kém hắn quá nhiều. Cuối cùng ai có thể đạt được vị trí thứ nhất dù là ai cũng không có cách nào xác nhận được. Khang đường chủ tiếp tục nói. Trương Huyền tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Quả nhiên đúng như đối phương nói, 10 vị trí đầu tiềm lực hầu như đều là danh sư tứ tinh, là cường giả chọc thanh cảnh đỉnh phong. Thực lực tương đồng, cấp bậc danh sư tương đương, ai có thể chiến thắng, độc chiếm vị trí đầu quả thực không dễ nói lắm. Rất mau hắn đã lật hết thư tịch, 28 thế lực tổng cộng đã phái ra. Góc truyện audio.com 56 vị tuyển thủ, người kém nhất cũng là danh sư tứ tinh sơ kỳ cũng chính là loại cấp bậc như hắn, suy nghĩ một chút lần trước thi đấu tuyển chọn cũng chỉ có một vị tứ tinh như Nhược Hoan công tử, khó trách mỗi lần vạn quốc thành đều không có thứ tự tốt. Nội tình thực sự quá yếu, thi đấu đạt được vị trí tốt thì mới có thể có được sự tôn trọng thu hoạch được tài nguyên cao hơn. Mà có tài nguyên thì có thể bồi dưỡng ra càng nhiều danh sư lợi hại hơn. Trái lại, bị người ta khinh thường. Dưới loại tình huống này tuần hoàn, người có vị tốt càng ngày càng tốt, người kém càng ngày càng kém. Có thể nói, nếu như vạn quốc liên minh lại tiếp tục nhiều lần không có được vị trí tốt. Như vậy toàn bộ thế lực sẽ suy yếu, cuối cùng sẽ bị các thế lực khác chiếm đoạt, biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Chính vì vậy mà mỗi lần thi đấu đều cực kỳ quan trọng, ai cũng không dám phớt lờ. Tống Siêu, khi lật đến cái tên thứ 20, Trương Huyền đã thấy một cái tên quen thuộc Tống Siêu. Không nghĩ tới gia hỏa mỗi lần nhìn thấy đều bị dao động này lại có vị trí cũng không thấp ở trên tiềm lực bảng. Lật qua một lần, xem như đã có lý giải nhất định về các thế lực đối thủ thi đấu lần này. Trường sư ở trên danh sư và nghề nghiệp phụ trợ có lý giải kinh người, không người nào có thể so sánh. Chỉ là tu vi kém chút, chỉ cần vận khí tốt muốn vào 10 vị trí đầu. Vấn đề không lớn, Khang đường chủ an ủi một câu. Vị trường sư này, biểu hiện ở trong danh sư đường vạn quốc thành rất là bất phàm. Thế nhưng ở trong nhiều thiên tài trồng chất như vậy cũng sẽ không có chói mắt như vậy nữa. Không nói đâu xa, chỉ nói thực lực, chính là khuyết điểm lớn nhất, cũng giống như tấm ván gỗ làm thành thùng gỗ vậy. Tất cả những cái khác đều dài thì nước mới nhiều, nếu có một cái ngắn, những cái khác dài thì cũng vô dụng. Thi đấu danh sư là khảo nghiệm tổng hợp. Nếu toàn bộ đều tốt, nếu như có một chỗ thiếu hụt rõ ràng thì nó sẽ trở thành mục tiêu công kích của những người khác, muốn tấn cấp lên vị trí cao hơn là chuyện gần như không có khả năng. Lần thi đấu này khảo hạch cái gì, người có xác định được hay không? Biết trong lòng hắn lo lắng cái gì, Trương Huyền hỏi. Nhất định đã sớm xác định, chỉ là khảo hạch cái gì thì ta cũng không biết, là do Hồng Thiền Hồng Sư tự mình bố trí. Nghe nói cực kỳ công bằng, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện việc thiên vị. Khang Đường chủ suy nghĩ một chút rồi nói, làm thế lực dự thi, nội dung khảo hạch cụ thể hắn cũng không có tư cách biết đến. Nếu không tin tức dò gì ra, bản thân tuyển thủ dự thi đã sớm thích ứng, như vậy tỷ thí cũng sẽ không công bằng. Hồng Thiền Hồng Sư là danh sư đường của Hồng Phong Đế Quốc. Không thuộc về 28 thế lực tham gia thi đấu, hơn nữa còn đã đạt đến tình trạng ngũ tinh. Để hắn chủ trì, bất kỳ người nào cũng có thể yên tâm. Hồng Phong Đế Quốc là đế quốc cấp dưới Huyễn Vũ Đế Quốc, so với các thế lực như Lưu Vân Tông, Bạch Dương Tông, Vạn Quốc Liên Minh còn mạnh hơn rất nhiều. Xem như là bài danh phía trên bên trong các đế quốc bất nhập lưu. Mặc dù không biết khảo hạch cụ thể là cái gì, thế nhưng ban thưởng đã có tin tức mới thả ra. Hai mắt Khang Đường chủ tỏa ánh sáng. Ban thưởng không phải chỉ là một viên linh thạch trung phẩm cùng với cơ hội đi vào Hồng Viễn danh sư học viện học. Gocchuyenaudio.com tập hay sao? Trương Huyền có chút nghi hoặc nhìn qua. Cách chương.